Vũ Cực Thiên Hạ, chương 1613, Hủy Trần, góc truyện audio.com, chương 1613, Hủy Trần, hủy diệt hỏa phù cải tiến trước mặt này, Giật Lưu chưa từng thấy qua thứ cùng loại, hắn sống hơn 10 vạn năm, trong năm tháng dài dằng dặc đó, hắn không biết tiếp xúc qua bao nhiêu phù văn thần bí cổ quái, nhưng mà chưa bao giờ phát giải đường vân pháp tắc thần bí như thế này. Theo công thức tính toán của Giật Lâu, trong nội tâm càng không có ngọn nguồn. Hít sâu một hơi, Giật Lưu đặt ngọc giản qua một bên, có nhiều thứ hắn phải nghiệm chứng một chút. Giật Lưu lúc này cầm khối trận bàn màu đỏ, khối trận bàn này có một thước vuông, nhưng lại là trận bàn chân quý nhất của Giật Lưu trong các trận bàn, nếu như đổi thành điểm tích lũy của thần văn sư công hội thì khối trận bàn này phải 600.000 điểm tích lũy. Thời điểm phân tích phá giải thần văn phù chỉ cần bằng vào linh hồn lực và cảm giác của võ giả là không đủ, cần muốn nhờ lực lượng trận pháp. Bởi vì năng lượng trong thần văn phù đều bị áp xúc vào trong các thần văn phù thật nhỏ, phải bóc chúng ra khỏi thần văn phù mới có thể dò xét được kết cấu trong nó. Mà cái trận bàn đỏ thẫm này chính là có tác dụng đó, nó có thể mô phỏng ra lực trường ổn định tác những phù văn thật nhỏ này ra từng phần. Đối mặt với tứ phẩm thần văn phù này, Giật Lưu phi thường kiên nhẫn, hắn đại khái đã hơn 10 vạn năm chưa đi phân tích tứ phẩm thần văn phù, thậm chí ngũ phẩm thần văn phù còn không khiến hắn sinh ra hứng thú. Giật Lưu vui vẻ phá giải chỉ là lục phẩm thần văn phù, nhưng đó phải là tác phẩm của đại sư mới được. Nhẹ nhàng đặt một khối cực phẩm hồn tinh vào trong trận bàn màu đỏ, trong lúc nhất thời trận pháp khởi động. Tại hồn tộc, giá trị của hồn tinh tương đương với cửu dương ngọc. Loại cực phẩm hồn tinh này một quả chẳng khác nào 10 hồn tinh bình thường, cũng chính là tương đương 10 khối cửu dương ngọc, đây chính là chi tiêu không nhỏ. Mà làm trận pháp độ chính xác, Giật Lưu hào không keo kiệt sử dụng các loại tốt nhất tài liệu, đương nhiên, phàm là dùng đến tài liệu, đều muốn tinh cực thánh địa đến mua đơn. Chỉ cần một khối trận bàn còn chưa đủ, Giật Lưu trần chờ trong chốc lát lại lấy ra khối trận bàn khác. Giá trị trận bàn này thấp hơn cái màu đỏ, nhưng cũng cần 3.000 vạn điểm tích lũy. Tác dụng của trận bàn thứ hai là mô phỏng cùng phòng chế, mà mô phỏng quá trình lại cần dùng tài liệu trấn quý, nó là văn thủy sa. Đốt văn thủy sa này thành cát nóng chảy, biến nó thành mực thủy phòng chế, mà loại tài liệu này một khối cần 500 vạn điểm tích lũy. Giật Lưu mỗi lần thí nghiệm cần ít nhất nửa khối văn thủy sa. Cứ như vậy có tài liệu chân quý và trận bàn đắt đỏ ủng hộ, quá trình Giật Lưu phân tích cũng bắt đầu, hai khối trận bàn đều chậm rãi lơ lửng trên không trung, tỏa ra hào quang kỳ dị. Bên ngoài thần văn thất, đám người Minh Dương chân nhân hết sức chuyên chú nhìn qua tất cả, bọn họ hai ngày một đêm qua chưa từng rời khỏi đây. Phải biết rằng Giật Lưu dùng tài liệu chân quý là do tinh cực thánh địa cung cấp, bọn họ đương nhiên không dám rời khỏi. Hiện tại mắt thấy chúng tiêu hao từng chút, khóe mắt của Minh Dương chân nhân co rúm lại cũng cực kỳ đau lòng, hiện tại tinh cực thánh địa đầu nhập vào chừng 700-800.000 điểm tích lũy, nhưng mà khi phân tích thì tiếp qua cả buổi sẽ vượt qua cả ức, về sau sẽ tăng cao. Sợ không có 4-5 ức là không phân tích xong, không nỡ hài tử sao đi bắt sói. Góc truyện audio.com A, khẽ cắn môi, Minh Dương chân nhân an ủi mình, chỉ cần phá giải được Niết Bàn Thiên Kiếp Hỏa Phù, vậy thì đây là buôn bán có lời, chẳng những trận chiến tranh này sẽ chuyển cơ, ngày sau tinh cực thánh địa cũng được lợi. Thời điểm Minh Dương chân nhân nghĩ lung tung thì trong tai hắn nghe được Giật Lưu đại sư chân nguyên truyền âm. Tìm một tên võ giả am hiểu ý cảnh hỏa hệ tầng thứ 7 tới đây, càng nhanh càng tốt. Hỏa hệ, ý cảnh tầng thứ 7, Minh Dương chân nhân sững sờ một chút, làm cái gì vậy? Đừng lề mề, thần văn phù này người chế tác phương diện ý cảnh hỏa hệ đạt tầng thứ 7, hơn nữa hắn sử dụng hỏa diễm phi thường quỷ dị, đi tìm người có ý cảnh hỏa hệ cao nhất của các ngươi tới đây nhanh. Giật Lưu vẫn có chút ít thủ đoạn phân tích, hắn phân tích ra Lâm Minh lưu lại trong Niết Bàn Thiên Kiếp hỏa phù đường vân hỏa diễm đặc thù, loại hỏa văn tinh diệu này khiến người ta khiếp sợ. Đây là hai chủng hỏa diễm hủy diệt, hơn nữa hỏa diễm phẩm cấp cực cao, hắn vậy mà có thể dung hợp hai chủng hỏa diễm này hoàn mỹ, làm sao được? Trong nội tâm Giật Lưu đang nghĩ ngợi lung tung, mà lúc này Minh Dương chân nhân đang nghi vấn từng hồi. Cái thần văn phù này người chế tác cũng chính là Lâm Minh, hắn thông hiểu ý cảnh hỏa hệ tầng 7. Điều này sao có thể? Hắn mới bao nhiêu tuổi? Nhưng mà hoài nghi thì hoài nghi, Âm Dương chân nhân vẫn nhanh chóng tìm người có pháp tắc hỏa hệ cao nhất trong Tinh Cực Thiên Cung tới, người này cũng là sư thúc của hắn, một nửa bước thiên tôn. Người này tại Tinh Cực Thiên Cung là nhân vật bài danh top 10. Tạo nghệ pháp tác hỏa hệ của hắn đạt tới tầng thứ 7 đỉnh cấp, thậm chí miễn cưỡng chạm tới huyền ảo tầng 8. Người như vậy Minh Dương chân nhân có thể khẳng định năng lực điều khiển hỏa diễm của hắn mạnh hơn Lâm Minh không biết bao nhiêu lần. Tốt, không tệ, nhìn thấy người tới, Giật Lưu phi thường hài lòng, nửa bước thiên tôn há có thể là người bình thường, hắn chỉ đứng ở chỗ này, khí tức pháp tác chấn động ẩn ẩn rất mạnh mẽ. Có một trợ thủ như vậy, Giật Lưu cảm giác mình thành công nắm chắc càng lớn. Cẩn thận phóng thích hỏa diễm, mang tất cả lý giải pháp tác hỏa hệ của ngươi đều chút ngọn lửa. Giật Lưu rất nhanh hạ đạt mệnh lệnh, cùng lúc đó hắn mở trận pháp đắt đỏ trên thần văn đài ra, hắn hiện tại muốn thử phòng chế niết bàn thiên kiếp hỏa phù. Cũng chỉ có nếm thử phòng chế một ít phù văn thật nho, Giật Lưu mới biết được phân tích của mình đúng hay không. Thất phẩm thần văn thất trận pháp không giống bình thường, Giật Lưu chỉ cần tâm niệm khẽ động thì một loại tài liệu đã xử lý xong, rồi sau đó linh hồn lực của Giật Lưu dẫn dắt ngưng tụ thành phù văn thật nhỏ. Lúc này Giật Lưu một tay cầm trận bàn, tay trái điều khiển niết bàn thiên kiếp hỏa phù do Lâm Minh chế tác, mà tay phải cầm trận bàn phòng chế niết bàn thiên kiếp hỏa phù. Giật Lưu dùng linh hồn cường độ cao thao tác tất cả, mà trợ thủ của hắn ở phương diện khống hỏa khiến hắn thỏa mãn, tất cả đều phi thường hoàn mỹ. Ta phân tích kết cấu này là phi thường chính xác, Giật Lưu cảm giác miệng đắng lưỡi khô, trong ánh mắt càng ngày càng hưng phấn, chỉ cần một phù văn phân tích chính xác như vậy, chỉ cần đầy đủ thời gian thì hắn có thể phân tích ra toàn bộ phù văn. Giá trị một tấm thần văn phù này Giật Lưu từ 2 ngày 1 đêm qua phân tích vô số lần xác nhận nó. Gocchuyenaudio.com tuyệt đối là vật báu vô giá, chỉ cần hiểu rõ nguyên lý của nó, ngày sau chính mình thậm chí có thể từ nguyên lý này phân tích thần văn phù khác dễ dàng. Một tứ phẩm thần văn phù sử dụng 200-300 lần, thế nhưng mà nếu như là ngũ phẩm, lục phẩm thần văn phù thì sao? Đây là tài phú không cách nào tưởng tượng nổi. Trong nội tâm của hắn các tạp niệm biến mất, Giật Lưu rất nhanh chăm chú vào quá trình khống chế, e sợ có sai lầm thật nhỏ. Nhưng mà đúng lúc này Giật Lưu đột nhiên cảm thấy trong chế phẩm của hắn cảm nhận được một điểm không hòa hợp. Điểm không hòa hợp này cũng không phải tới từ phù văn nhỏ của thần văn phù, mà là tới từ Tu La Thiên Đạo không phù hợp, không đúng, ta rõ ràng phòng chế nó quá rõ ràng rồi, hơn nữa được chứng thực không có sai lầm, vì cái gì Tu La Thiên Đạo không phù hợp, điều đó không có khả năng. Giật Lưu nhíu mày khó hiểu, quá trình suy diễn của hắn thập toàn thập mỹ, mà thời điểm phòng chế chứng minh điểm này, nếu không phải đã hình thành phù văn thật nhỏ, nhưng hết lần này tới lần khác Tu La Thiên Đạo lại xảy ra vấn đề lớn. Ta không tin, Giật Lưu trên trán đổ mồ hôi, hắn không cho rằng mình sai ở đâu, hắn kiên trì vẽ xong phù văn thật nhỏ, lại cưỡng ép hiếp dung nhập Tu La Thiên Đạo pháp tắc dung nhập vào trong thần văn phù. Đúng lúc này hai khối trận bàn trong tay của hắn lắc lư. Trong nội tâm Giật Lưu chấn động, còn không có kịp phản ứng thì đúng lúc này thần văn phù thạt nhỏ phòng chế của bồng một tiếng nổ tung. Đây không chỉ tài liệu nổ tung, càng có Giật Lưu phòng chế nghịch phản Tu La Thiên Đạo nổ tung. Răng rác, tiếng nổ rung trời vang lên, sắc mặt Giật Lưu đại biến, hắn trơ mắt nhìn hai cái trận bàn giá trị liên thành nổ tung, bị Tu La Thiên Đạo cuồng nộ trùng kích thành hai nửa. Ngay sau đó là trận pháp, cũng bởi vì Tu La Thiên Đạo trùng kích cũng nổ tung. Rầm rầm rầm, một khi vụ nổ đã phát sinh, chính là ảnh hưởng liên tiếp, một sát na kia thần văn đài giống như phong bạo mang đi tất cả. Trận pháp ít nhất bị hủy 4-5 cái, ngay tiếp theo là trận bàn của Giật Lưu cũng nổ 4 cái. Trong lúc nhất thời, Giật Lưu toàn thân cứng ngắc, sắc mặt biến thành màu đen. Hắn ngơ ngác nhìn qua hai cái nửa khối trận bàn trong tay, không cách nào tiếp nhận được chuyện xảy ra, trận bàn chân quý nhất, công cụ kiếm cơm của hắn cứ như vậy bị hủy. Mà vụ nổ vừa rồi, dựa theo tiêu chuẩn của thần văn sư công hội thì hắn hủy đi ít nhất cả ức hoặc thấp nhất là mấy ngàn vạn điểm tích lũy. Kỳ thật chẳng những Giật Lưu tổn thất thảm trọng, tinh cực thánh địa tổn thất cũng không nhẹ. Trận pháp của thần văn thất này mỗi một cái đều có giá thành đắt đỏ, không ít hơn trận bàn của Giật Lưu bao nhiêu, 4-5 trận pháp tạc hủy, tinh cực thánh địa cũng bồi gần ức điểm tích lũy. Điểm tích lũy nhất định phải bỏ tài liệu, đan dược mới đổi được, phi thường chân quý. Thời điểm nổ tung, sư thúc của Minh Dương chân nhân ở bên cạnh trơ mắt nhìn qua tất cả, không thể làm gì. Tuy vụ nổ uy lực không lớn, nhưng là Tu La Thiên Đạo dẫn dắt thì nổ tung dây chuyền, căn bản không cách nào cứu vãn, nếu như không thông hiểu Tu La Thiên Đạo, tu vị cao cũng không sống được. Mà đúng lúc này đại môn thần văn thất mở ra, Minh Dương chân nhân thất thố xông tới, sắc mặt của hắn tái nhợt nhìn qua trận pháp của thần văn đài, thân thể của hắn run rẩy, không biết nên nói cái gì nữa. Cách chương.